Đại sư huyền học là học bá. Chương 14:14, tiểu thất quan 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vi nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu mấy phần. Thư Vi tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền nói, chị đã biết, cùng lắm về sau chi không trêu tức mẹ là được. Thư Hân nhịn không được cười lên, quả nhiên vẫn là đứa bé. Cô vẫn còn muốn nói nhiều vài lời, thế nhưng Thư Vi đã từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt nhìn trang sức được đặt bên trong tủ kính. Ai, bên trong tủ kính lúc trước vật trang trí là ngựa gỗ, lúc nào lại biến thành tượng gỗ điêu khắc động vật, nhìn một chút cũng không thoải mái. Lần trước khi đến nhà Thư Hân một lúc, cô liền nhìn chúng con ngựa gỗ bên trong tủ kính thủy tinh. Thậm chí còn năn nỉ mụ mụ mua cho cô một cái giống nhau như đúc. Thế nhưng là đến một lượt nhiều trang sức cửa hàng, cũng không thể mua được. Cô lẩm bẩm nói, sớm biết gia đình em vứt bỏ, đưa cho chị có phải tốt không? Ánh mắt Thư Hân rơi vào tượng gỗ điêu khắc động vật bên trên. Một cỗ khó nói lên lời cảm chậm rãi từ đáy lòng trồi lên. Nhìn nhiều, liền nhiều khó chịu một phần. Cô không biết loại cảm giác khó hiểu này từ đâu mà đến. Cau mày, từng bước đi tới tủ kính bên cạnh. Càng tới gần tượng điêu khắc gỗ, cô càng thêm khó chịu. Thư Vi đi theo phía sau Thư Hân. Cô thăm dò nhìn tượng điêu khắc gỗ một chút. Đó là động vật gì? Chị làm sao còn chưa từng thấy qua? Còn có, nó bốn cái chân phía dưới. Còn lót thêm đồng tiền sao? Nhìn kỹ lấy thật giống. Thư Hân nghe vậy, sắc mặt đại biến, cô vô ý thức muốn đem tượng điêu khắc gỗ ném ra bên ngoài. Cũng không biết lại nghĩ tới điều gì, liền thu lại tay. Cuối cùng, sắc mặt cô khó coi mà đối với Thư Vi nói, em đột nhiên nhớ tới, còn có đề bài chưa làm xong, đợi lát nữa em lại tới tìm chị chơi. Không đợi Thư Vi trả lời, Thư Hân ngay lập tức trở về bên trong phòng của mình. Cô đem đầu vùi vào giữa hai chân, mặc cho suy nghĩ phát tán. Khi mới quen sư phụ được một năm, sư phụ mang theo cô đi xử lý một cái âm hồn. Âm hồn làm nhiều việc ác lại xảo trá dị thường, khó kiếm hành tung, rất khó tiêu diệt, nhưng sư phụ làm cực kỳ dễ dàng. Ngày sau con đụng phải tình huống như thế này, chỉ cần giả tạo một cái tiểu thất quan, để âm hồn vào trong cái này, dần dà âm hồn tự động sẽ tiêu tán. Cách chương.